Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, giải quyết tốt công tác. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhìn chàng trai rõ ràng một hồi lâu không đứng dậy nổi. Vạn Phong sự chú ý liền chuyển tới đang cùng viên ích dân An 34 đánh Lưu Thắng An trên mình. Mặt hắn vô cùng âm trầm, bản lĩnh nắm thật chặt quả đấm từng bước một đi tới Lưu Thắng An bên người. An lúc này bị đánh ngã trên đất, mà Lưu Thắng An đang cưỡi ở viên ích dân trên mình đang đánh. Vạn Phong đi tới Lưu Thắng An bên người, một cước bay lên bàn chân liền quét ở Lưu Thắng An trên mặt. Đang chuyên tâm đánh viên ích dân, Lưu Thắng An à kêu kêu liền cả người. Thân thể bị Vạn Phong một cước quét được ngửa về sau. Vạn Phong một cước quét xong đầu gối nâng lên một đầu gối đè ở hắn ngóc lên trên đầu. Lưu Thắng An liền ầm ầm ngã xuống đất. Sau đó Vạn Phong giơ chân lên một cước cơ hồ đem Lưu Thắng An đầu đạp vào bùn cát bên trong. Ngươi không phải có thể tìm ngươi sao? Lão tử kêu ngươi ngày ngày tìm ngươi. Ngươi tìm nha tìm nha. Lúc này hố to bên trong còn lại vẫn còn ở tư đánh cũng chỉ còn lại có Giang Quân và Vu Hiểu. Vạn Phong hướng về phía Vu Hiểu chỉ một cái, đi thu thập hắn. Để cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Đàm Thắng là trước nhất xông lên, ôm Vu Hiểu sau lưng và Giang Quân hợp lực đem hắn té ngã trên đất. Tiếp theo chính là một ngồi xổm quyền đấm cước đá. Vạn Phong xem xong hết rồi, lại đánh phỏng đoán liền đánh hư. Tốt lắm, tất cả dừng tay. Chiến tranh kết thúc, Vạn Phong không có đi quản hắn đối thủ. Bọn họ chỉ cần còn sống là được. Mình bên này, từng cái trên mặt hoặc nhiều hoặc thiếu đều có chút tím bầm. Đủ mọi màu sắc rất là xinh đẹp. Bộ dáng kia buổi chiều không thể đi trường học. Đến trường học không phải xem xảy ra cái gì không thể. Các người đến vườn cây ăn trái phía tây cái đó bỏ hoang thạch trong hố cùng ta. Ta đi trường học cho các người xin nghỉ. Chúng ta không đi trường học cũng không biết. Bọn họ sẽ không đi nói. Giang Quân đầu vẫn tương đối hảo xử. Hắn chỉ Lưu Thắng An nói. Bọn họ nói bọn họ mang người trong xã hội tới trường học bên trong tới đánh giặc. Ngươi cảm thấy chính hắn dám nói các người đi. Ta hướng đi Chu Tiểu Văn xin nghỉ, sau đó tìm người lúc tan học đem các ngươi túi sách cõng trở. Lại, Đàm Xuân bọn họ dắt dìu nhau ra hố to. Đi bộ thời điểm tinh thần điểm, chớ bị lên trường học lão sư thấy được. Vạn Phong dặn dò xong co cẳng liền hướng trường học đi tới. Chu Tiểu Văn mỗi ngày buổi trưa tới trường học đều vô cùng sớm. Ngày hôm nay vậy không liệt bên ngoài. Lúc này hắn trong lòng nhưng có điểm mất hứng. Mới vừa rồi hắn đến trong phòng học đi dò xét lại phát hiện có 5-6 cái học sinh không có tới. Chẳng lẽ là gần đây cho những học sinh này mặt mày vui vẻ nhiều ngay tại Chu Tiểu Văn đang tìm. Nguyên nhân lúc này hắn bên cạnh bàn làm việc bên ngoài cửa sổ toát ra đầu một người. Đem Chu Tiểu Văn sợ hết hồn. Vạn Phong ngươi đây là giở trò quỷ gì? Chu Tiểu Văn nhìn Vạn Phong mặt hỏi. Vạn Phong gặp trong phòng làm việc liền Chu Tiểu Văn một người hiện ra thân phận thật sự. Hắn lời ít ý nhiều nói minh ý đồ. Mấy tên kia đều cùng ngươi chung một chỗ, nhất định phải nói rõ ràng. Nếu không không cho giả. Lão sư, bây giờ không nói rõ ràng. Chờ sau này ta ở cho ngươi giải thích. Tối nay đi ta đến nhà ngươi đi thật tốt giải thích một chút. Còn có cho Lý Dịch giáo viên nói một tiếng. Liền nói ta Đàm Xuân và Giang Quân buổi chiều cũng không đi huấn luyện. Tốt lắm ta đi. Nói xong, Vạn Phong rụt đầu từ phòng làm việc cửa sổ biến mất. Một khắc sau tiến vào cấp. Hắn an bài mấy người tan học đem bọn họ túi sách gánh đến Hứa Bân nhà sau liền lóe lên trường học. Cùng đến đại đội cung tiêu xã mở cửa. Vạn Phong đi vào mua 3 cái bữa trưa thịt, mua 2 cái trái cây đồ hộp, viên ích dân hút thuốc còn mua 1 hộp thuốc lá cộng thêm 6 bình nước ngọt. Ở Hứa Cảnh dân nhà mượn cái khuông, dùng khuông rẽ trước đi tới vườn cây ăn trái phía tây dưới núi cái đó bỏ hoang thạch cái hố. Đàm Xuân cùng 5 người đang ngồi ở thạch trong hố tán loạn trên đá tuét miệng nói chuyện phiếm. Vạn Phong đem rẽ trước khuông đi trong 5 người ở giữa một thà. Đưa tay từ trong sọt đem vậy túi thuốc lá phi mã lấy ra. Đây là đại đội tương uy bán được tốt nhất khói. Đem khói mở ra mỗi người đưa một chi, bỏ mặc có thể hay không một người ngậm một cây. Dáng vẻ giả bộ một chút cũng được. Nơi này viên ích dân biết hút thuốc Vạn Phong biết. Còn lại thì không rõ lắm. Nào biết khói một chút lên. Lỗ mũi không biết bốc khói liền hắn và Đàm Xuân. Còn sót lại 3 cái vừa thấy chính là lão luyện. Đem bữa trưa thịt và đồ hộp mở ra. Hao tổn chút nhánh cây làm đũa. Vạn Phong lấy nước ngọt làm rượu dơ lên thật cao. Mấy người. Bỏ mặc chúng ta trước kia đã từng có dạng gì mâu thuẫn. Từ giờ trở đi, chúng ta liền là huynh đệ. Cảm ơn mấy người hôm nay như thế trượng nghĩa. Ta nằm mộng cũng không nghĩ tới mấy người ngày hôm nay sẽ ra hỗ trợ. Hơn nữa còn là khi biết rõ đối thủ là Lưu Thắng An dưới tình huống. Tới ta lấy nước ngọt mang rượu tới trước kính tất cả người anh em một hớp. 6 chai nước ngọt từ trên không trung đụng được leng keng vang. Một người uống một hớp. Tới. Ăn một chút, đồ nhiều như vậy, mấy người cũng không cần khiêm nhường. Ăn xong rồi kéo xuống. Mấy người vừa ăn vừa trò chuyện. Các người làm sao biết ta muốn bị đòn là viên ích dân nói. Vô hiểu từ lùn trong bụi rậm đi ra. Ngăn lại Vạn Phong lúc này chỉ có viên ích dân và hắn chung một chỗ. Là viên ích dân nói. Chúng ta 4 cái vừa vặn phải thừa dịp ngủ trưa đi trước nhà cầu. Hắn hoang mang rối loạn vào trường học, liền đem chúng ta gọi lại, nói ngươi bị Vô Hiểu kêu đi, chúng ta vừa nghe đã tới rồi, giải thích là Giang Quân, Vạn Phong ở viên ích dân trên bả vai đánh một cái tát, sau này các ngươi chuyện chính là chuyện ta. Mà, có chuyện gì liền lên tiếng, ta Vạn Phong bảo đảm không thể thoái thác, tới là một hớp, đối với nông thôn đứa trẻ mà nói. Bữa trưa thịt và đồ hộp trên căn bản thì tương đương với ăn Tết đãi ngộ. Mọi người ăn được dễ sợ. 6 người vừa ăn một bên khoác lác. Đánh thắng chiến đấu tự nhiên có khoác lác tư cách. Giang Quân ôm không chung chai nước ngọt ở một cái. Uống nước ngọt có thể uống ra bão cách tới. Đây cũng là không đúng. Đánh giặc đánh thắng cảm giác thật rất thoải mái. Trách không được nhiều người như vậy đều thích đánh nhau. An Ba Hàng này nằm ở trên một tảng đá, lớn toát ra một câu. Ở Vạn Phong trong trí nhớ An Ba Hàng này cho tới bây giờ không đánh giặc. Không nghĩ tới đời này ước chừng mấy ngày liền theo hắn thay đổi sinh hoạt quỹ tích. Trường học cửa ải này chúng ta có thể đi qua sao? Viên ích dân lo lắng hỏi. Không thành vấn đề coi như xảy ra chuyện. Lưu Thắng An mang xã hội chàng trai tới đánh chúng ta. Chúng ta cũng coi là tự vệ. Trường học làm không tốt, còn biết phát một dám làm việc nghĩa văn bằng cho chúng ta. Vạn Phong nói, đem mọi người cũng chọc cười. Các người mặt có đau hay không đau được nói ta mang các người đến đại đội sở y tế lau điểm tím. Nước thuốc cái gì? Đừng, lau đồ chơi kia không có chuyện gì vậy đi ra chuyện. Không lau đồ chơi kia nói không chừng về nhà người lớn vậy không chú ý. Nếu là lau tím nước thuốc một cái liền bị nhìn ra nói không chừng còn biết bị đòn. Nói không phải, nói không có đạo lý. Một nhà hết mấy đứa trẻ. Chỉ cần không phải thất lạc, người lớn mới không thời gian để ý tới bọn họ mặt tại sao xưng thanh tím liền. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt bây giờ đã đến lúc tan học ở giữa. Vạn Phong một đám người liền đi tới Hứa Bân nhà. Vạn Phong ở cấp an bài người đem bọn họ túi sách cũng cõng trở lại. Đang thu thập hoàn sạp sách sau đó, mua mấy thứ lễ vật liền cõng túi sách đi Chu Tiểu Văn nhà. Chu Tiểu Văn nữ nhi Chu Hồng Huyễn đang ở sân bên trong đi tiểu một chút nhào bùn chơi là dùng nước. Nhào bùn chơi, hai đứa nhỏ tay làm được giống như người phi châu tựa như được.